chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3368, chương 3279, cho ta liếm sạch sẽ. Thái Sơn, làm vì quốc gia cấp chứng danh cảnh khu, mỗi ngày theo các nơi đến du khách nối liền không dứt. Nhưng ở người địa phương trong mắt, Thái Sơn cũng liền như vậy đi. Cảm giác hôm nay Ngọc Hoàng Đình lại lớp 10 chút. Một đám nhỏ học sinh mặc lấy đồng phục theo Vương Đại Đông bên người đi qua. Vương Đại Đông xem bọn hắn bóng lưng, không có để ý, hắn trong lòng suy nghĩ Chiêu nói với hắn lời nói. Bỗng nhiên vỗ đầu một cái, dọa đến người chung quanh cho là hắn là bệnh thần kinh. Hắn quên hỏi rõ ràng, Chiêu cũng chỉ nói cho hắn đến Thái Sơn, lại không nói cho hắn biết đến Thái Sơn làm gì. Ngoặc kép, Vương Đại Đông tại Sơn Đông không có bằng hữu gì, chỉ có thể trước tiên ở Thái Sơn phía dưới tìm khách sạn trước ở lại. Hắn chân trước vừa mới tiến khách sạn, chân sau thì có cái tóc hoa dâm trung niên nhân cùng một vị phụ nhân tại khách sạn bên ngoài xuống. Xe, quản lý đại sảnh ra mặt nghênh đón. Tôn cao quan, hoan nghênh ngài đại giá quang lâm, để nơi này rồng đến nhà tôm a. Cái này tầng bốc không đau không ngứa, nhưng Tôn Đức vẫn là cười ha hả nói ra. Cái gì quan lớn không cao quan viên, Trần quản lý khách khí. Trần quản lý ngoài cười nhưng trong không cười cùng Tôn Đức hàn huyên vài câu, sau đó lúc này mới nghiêng người nói ra, mời vào trong, ta Đông gia đã đợi chờ đã lâu. Tôn Đức lập tức thì một mặt nghiêm mặt, hắn có thể không cho người quản lý này mặt mũi, nhưng lại muốn cho nhà này khách sạn người mặt mũi, còn mời Trần quản lý dẫn đường. Trần quản lý từ chối cho ý kiến đi ở phía trước dẫn đường. Khách sạn này lão bản thế nhưng là lỗ địa đại tập đoàn Phú Khả Địch Quốc, một gian hào hoa bao gian bên trong, một người trung niên không giận tự uy ngồi đấy, chung quanh có bồi bàn phục thị, một thân cấp trên khí tức, ép tới những thị giả này câm như hến, sợ mình một cái sai lầm nhỏ lầm làm tức giận vị này lão đại. Lỗ Trung Quốc là Khổng gia ngoại tính, là Khổng gia ở sau lưng chống đỡ đại tập đoàn, là lỗ địa lớn nhất đại phú hào, tại cả nước cũng là số một số hai. Cửa lớn đẩy ra đến, Tôn Đức long hành hổ bộ đi theo Trần quản lý đằng sau. Hắn cùng Lỗ Trung Quốc cũng có vài lần gặp mặt, cho nên hai người lẫn nhau đều không xa lạ gì, chỉ là chưa từng có tại một cái trên bàn cơm nói chuyện qua. Lỗ Trung Quốc đứng dậy, khóe miệng cười yếu ớt đi qua, hai người tựa như hảo hữu chí giao đồng dạng nắm tay. Thân thiết hàn huyên, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng tôn cao quan vinh thăng lỗ địa tỉnh ủy. Lỗ Trung Quốc cười, biểu hiện trên mặt không giống làm bộ, Tôn Đức thì khách khí cười nói, cảm tạ phía trên tín nhiệm, để cho ta đảm nhiệm trọng yếu như vậy vị trí. Tôn Đức sợ hãi a. Đêm không thể say giấc, hắn thật là đêm không thể say giấc, dưới văn kiện đến ngày đó, hắn một đêm không ngủ, đó là hưng phấn, hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể càng tiến một bước. Đương nhiên, trong này khẳng định có Khổng gia cái bóng ở bên trong. Hai người đều là kinh nghiệm xa trường, một trận hàn huyên về sau, lúc này mới ngồi xuống nói lên chính sự. Chung quanh bồi bàn đều bị Lỗ Trung Quốc đuổi đi ra. Vương Đại Đông theo khách sạn xuống tới, vừa vặn gặp được cửa khách sạn giống như đang đánh nhau. Cũng không có bảo an đi cản người, ngược lại là cùng một đám người tại vây quanh nhìn. Vương Đại Đông đi vào, nhất thời chỉ nghe thấy một tiếng quát lớn. Cái gì đồ bỏ đi đồ chơi? Lão tử mẹ nó chơi ngươi đến nữ nhân đó là tôn trọng ngươi. Một thanh niên đầu tóc rối bời, sắc mặt dữ tợn hớp lấy một miệng đàm nôn tại trên mặt đất một thanh niên trên thân. Chỉ xem hai người ăn mặc, cũng có thể thấy được hai người ngày đêm khác biệt. Gân gà đồ chơi, muốn đánh lão tử giết chết ngươi. Thanh niên sắc mặt không cam lòng tại hung hăng đá một chân. nằm trên mặt đất, người thanh niên kia phát ra rên thống khổ, sưng trên mặt vặn vẹo, trong miệng mang theo tơ máu, trong không khí đều mang mùi máu tươi. Vương Đại Đông sắc mặt không vui, không thích nhất loại này ngang ngược phú nhị đại, đem chó này so đồ chơi ném, khác tạc nhà ta sàn nhà. Vâng vâng vâng, cái kia Trần quản lý tựa như chó sù đồng dạng gật đầu. Sau đó thân thể thẳng tắp đối những an ninh kia quát. Còn đứng ngây đó làm gì? Cảm giác đem tên chó chết này kéo đi. Không muốn tặng đại thiếu ánh mắt. Trần quản lý nói xong, cung cung kính kính đưa lên trên tay cầm lấy y phục. Thanh niên tiếp nhận y phục, đẹp trai xuyên qua, khóe miệng khinh thường, ho khan một tiếng, phun ra một miệng đàm, theo Vương Đại Đông bên người đi qua. Bẹp, hắn đàm rơi vào Vương Đại Đông giày phía trên. Vương Đại Đông ánh mắt nhìn xuống phía dưới, trong mắt đột nhiên thoát ra một vệt hỏa khí. Đứng lại, thanh niên thân thể đón đến, quay đầu vênh vang đắc ý hừ nhẹ nói, ngươi đang gọi ta? Trần quản lý thấy thế, lập tức thì chỉ Vương Đại Đông quát, nơi nào đến xú tiểu tử, bảo an, vội vàng đem hắn kéo ra ngoài. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia hàn mang, tốt, quả nhiên là ác chủ kén ăn nô, bảo an. Trần quản lý lập tức thì nổi giận đùng đùng hô, tức giận đến trên lồng ngực phía dưới chập trùng, tựa như phong tương đồng dạng. Cái kia kéo lấy thanh niên kia hai bảo vệ nghe thấy, vội vàng lại vứt xuống người, một mặt không tốt nhào về phía Vương Đại Đông. Ba ba, hai tiếng giòn vang, hai bảo vệ bay rớt ra ngoài, toàn trường yên tĩnh. Ngươi, tới, cho ta liếm sạch sẽ. Vương Đại Đông chỉ người thanh niên kia, nhấc từ bản thân giày, ra hiệu nói, thanh niên sắc mặt tăng thành màu gan heo. Trần quản lý càng thêm tức giận, vội vàng gọi điện thoại, trực tiếp chuyển hai mươi mấy cái bảo an tới. Trời ạ, đây là muốn chuẩn bị giết người sao? Vây xem người bị cái tràng diện này dọa đến vội vàng né tránh, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Khổng Văn rõ ràng là một cái đại tập đoàn công tử, đâu chịu nổi loại vũ nhục này. Cho ta đánh, ta muốn đem miệng hắn xé nát. Hắn tức giận phẫn chỉ Vương Đại Đông, toàn thân run run, hiển nhiên là tức giận đến không được. Trần quản lý nhún vai chỉnh lý có chút nhăn tây phục, mặt giận dữ gầm nhẹ nói, đánh, đem hắn miệng xé nát. Hai mươi mấy cái bảo an tay cầm điện côn cùng gậy cao su đem Vương Đại Đông vây quanh, toàn bộ đại sảnh người bị túc hư không, lẫn mất xa xa. Hô, hô, hô, bảo an vũ khí trong tay hướng Vương Đại Đông rơi xuống. Khổng Văn rõ ràng sắc mặt lộ ra một vệt nụ cười. Dám để cho hắn liếm hắn thả nước bọt, đây không phải đang tìm cái chết sao? Trần quản lý cũng đang cười, bởi vì hả giận, dám nói hắn là kén ăn nỗ, cái này không thể tha thứ. Vây xem người có chút thậm chí còn không muốn trông thấy quay đầu đi chỗ khác, bởi vì đến đón lấy một màn thật sự là quá huyết tinh. Nhưng là, một giây sau, Khổng Văn rõ ràng sắc mặt ngưng kết, Trần quản lý sắc mặt ngưng kết, vây xem sắc mặt người cũng ngưng kết. Bảo an sắc mặt chấn kinh, cái này sao có thể? Một cái bảo an hú lên quái dị, không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Tất cả vũ khí đều rơi vào một người trên thân, cái này người thế mà còn không có sự tình, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Một cái bảo an không tin tà, dùng trong tay điện côn cắm ở Vương Đại Đông lồng ngực. Xì xì xì, điện côn phát ra từng tiếng nổ vang, Vương Đại Đông buồn bực ngán ngẩm há mồm, hắt xì, một nhảy mũi đánh ra, bên người bảo an liền toàn bộ bị một cái cự lực đẩy ra, bay rớt ra ngoài, trong chớp mắt kêu rên một mảnh. Ngươi, Khổng Văn thanh tâm đầu run lên, hắn cũng đã gặp đau thương bất nhập cao thủ, ngươi có chút bản sự, nhưng muốn ở chỗ này dương oai, còn không có tư cách này.